Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ta muốn quen biết biểu muội ngươi. Một càng cầu đặt mua, phu quân, nếu như mẹ thân vẫn kiên trì như vậy, hừ, đồng minh phu nhân nàng là cứng đầu, nàng nếu là không ngoan, bản công tử đánh nàng giấm cổ. A, có thể nàng là uyển tinh mẹ thân a, không nghe lời nữ nhân đều muốn đánh giấm cổ. Uyển tinh, phía trước có núi suối hồ nhỏ, chúng ta vừa vặn đi rửa cái tắm uyên ương. Ân, hết thảy đều nghe phu quân. Sơn Tuyền trong hồ nhỏ, tiếng cười cười nói nói, một phen luyện thần là tất không thể thiếu. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, trên cơ bản không tồn tại ô nhiễm cái gì, chất nước cái gì có thể nói đều là trạng thái nguyên thủy. Cũng là bởi vì dạng này, Dương Tranh đối cùng người yêu cùng nhau ngâm Sơn Tuyền, tắm kiểu uyên ương phá lệ yêu quý. Tại tắm rửa trong quá trình, tự nhiên thiếu không xong tu luyện một chút chuyện như vậy. Rời đi Đông Minh phái địa bàn sau, Dương Tranh mang theo Tam Mỹ về tới Hàng Châu, mới thuê lại một độc lập tiểu viện. Tà đế trong động thiên liền truyền tới từ Hàng Tĩnh trai trai chủ Phạn Thanh Huệ thanh âm. Dương Tranh, có chuyện quan trọng trao đổi. Vì thế, Dương Tranh mang theo Tam Mỹ tiến nhập tà đế động thiên. Bản thân một người đi đế đạp phong, giây lát hơi thở liền xuất hiện ở từ hàng trong đại điện. Tà đế động thiên, hết thảy đều có hắn trưởng khống. Thuấn di chuyện như vậy cùng hơi thở hút khí một dạng dễ dàng. Từ hàng tĩnh trai cái gọi là hộ sơn đại trận, đối hắn mà nói không có chứng dùng. Tiến nhập đại điện, liếc mắt liền thấy Phạn Thanh Huệ. Cái này đẹp trai chủ sắc mặt thanh lãnh, ngồi ở bồ đoàn trên, trong tay nắm nhất phất trần. Một bên, ngồi nói yên tĩnh am, một thân thanh lịch đảm áo, thanh tịnh xuất trần, tuyệt sắc dung nhan trên cũng là vắng lạnh vô cùng. Trên thực tế, từ hàng tĩnh trai sư mặc dù cũng là trai viện, bất quá là không quy y. Hai vị trai chủ đều có một đầu đen nhánh tóc lệ tóc dài, trải lấy bình thường nhất đạo cô kiểu tóc, khả năng liền là loại này bình thường nhất kiểu tóc. Tại Dương Tranh trong mắt, có một cỗ nói không ra mị lực, mà còn dùng hắn độc ác ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn đến ra. Hai vị đẹp trai chủ đều là hoàn bích thân, làm là trước một đời giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng nhân vật. Tư thái liền lại càng không cần phải nói. Dương Tranh, từ hàng luận kiếm gần tổ chức, lần này địa điểm tại Song Tu Phủ, vừa vặn cũng là Song Tu Phủ chọn rể. Tĩnh trai lại phái ra đệ tử chủ trì luận kiếm, lần này là khiến Phi Huyên chủ trì. Ngươi đem từ hàng tĩnh trai cùng đế đạp phong đều thu vào cái này tiên cung trong động thiên. Phi Huyên tất nhiên không biết, cho nên cần ngươi báo cho Phi Huyên. Còn có, nếu như gặp phải Mộng Giao, cũng muốn báo cho, khiến Mộng Giao cẩn thận ma sư bàng ban. Phạn Thanh Huệ chú ý tới Dương Tranh vừa mới rơi vào nàng trước ngực ánh mắt, liền động tác không nhìn thấy một dạng, nói ra, báo cho Phi Huyên sao? Cái này cũng không phải vấn đề. Phạm tỷ tỷ, ngươi nói khiến Tần Mộng Giao tiên tử cẩn thận bàng ban, hẳn là khiến Tần tiên tử đi tiếp xúc bàng ban. Nghe thấy được Tần Mộng Giao tin tức, Dương Tranh lông mày hơi nhíu lại. Dương thí chủ, vẫn là xưng hô ta là Phạm trai chủ tương đối tốt. Đến mức Mộng Giao, chúng ta tĩnh trai bên trong người, tu thiên nhân chi đạo, dự cảm được ma sư bàng ban, gần nhất vô cùng có khả năng động thân tới Trung Nguyên. Phạn Thanh Huệ nhìn một chút Dương Tranh, nói, ma sư bàng ban tới Trung Nguyên. Dương Tranh hơi trầm ngâm, đột nhiên một cái giơ lên, trong hai mắt nở rộ ra tinh quang, tập trung vào Phạn Thanh Huệ hai mắt. Phạm trai chủ, nếu như ta đem ma sư bàng ban chém giết, trai chủ tỷ tỷ có thể hay không đem Phi Huyên gả cho ta? Ân, Dương Tranh lời này vừa ra, Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am hai cái đẹp trai chủ sắc mặt đều là một biến. Đối mặt một cái sau nhìn xem Dương Tranh, bất quá, sau một lát, hai người đều là lắc đầu. Giết Bàng Ban là một chuyện, Phi Huyên là một chuyện khác. Dương Tranh, Phi Huyệt Tu là thiên nhân chi đạo, trong lòng chỉ có nói, cũng không hồng trần biểu tình. Còn nữa, Phi Huyệt có lấy chồng hay không, cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Phạn Thanh Huệ lắc đầu, Phạm tỷ tỷ sai rồi. Ta cùng với Phi Huyên gặp qua vài lần, một lần so một lần thân mật. Lần trước tại Tây Hồ trên, nàng và Loan Loan luận kiếm không nghe lời, ta còn đánh nàng giấm cổ hai bàn tay. Hắc hắc, hai vị tỷ tỷ, các ngươi không biết, Phi Huyên trong lòng đã có ta à. Dương Tranh cười hắc hắc đứng lên, đối hai vị trai chủ làm cái cáo từ thủ thế, tiêu sái tự tại đi ra từ hàng đại điện. Trong đại điện, Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am đều là đối mặt một cái, trong mắt lóe lên vẻ buồn bã. Các nàng càng ngày càng nhìn không thấu Dương Tranh, dùng các nàng tu vi cùng cảm giác, thoáng cái liền nghe ra Dương Tranh nói là thật. Ai, hẳn là cái này Dương Tranh là tĩnh trai khắc tinh. Từ hàng trong đại điện, Phạn Thanh Huệ một tiếng thở dài. Thành Hàng Châu, lại thấy Thiên Hương Tửu Lâu. Đại ca, tiểu đệ đã tổ kiến Hắc Bảng Lầu, chiêu nạp đến ba cái giang hồ hảo thủ, đều là nói nghĩa khí hạng người. Trước mắt đang cùng cái bang Kiều Phong hàn huyên, còn có sư tiên tử sự tình, tiểu đệ đã khiến môn hạ đệ tử các nơi lưu lại ấn ký, khiến sư tiên tử đến Hàng Châu tới cùng đại ca gặp mặt. Tin tưởng chỉ cần sư tiên tử nhìn thấy, nhất định sẽ tới Hàng Châu. Xích Tôn Tin ngồi ở một cái khác bàn lớn trên, truyền âm cho Dương Tranh. Rất tốt, chờ từ hàng luận kiếm kết thúc, ta mượn một kỳ vật cho ngươi. Trong vòng 3 ngày nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ, như vậy tu vi tiến thêm một bước không là vấn đề. Dương Tranh một bên hồi âm, vừa dùng tiểu quả trêu đùa hoa giải ngữ cùng khô cầu vồng xanh. Cái này hai cái kiều quyến rũ tiểu mỹ nhân, một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn. Đối diện còn ngồi một cái lãnh diễm cao ly kiếm đạo tông sư phó quân sước. Tiện sát người khác, đa tạ đại ca. Xích Tôn Tin lần nữa truyền âm. Truyền âm qua đi liền yên lặng nhắm rượu lầu. Cái này Hắc Bảng cao thủ đã đem Dương Tranh xem như thần tượng tới sùng bái. Dương Tranh không chỉ biết tán gái, ngâm đều vẫn là giang hồ trên tuyệt sắc mỹ nhân. Trọng yếu nhất một điểm, khá lớn phương đủ hào sảng. Ngày đó tiện tay liền ném cho bản thân một mai huyết bồ đề, hấp thu sau nội lực tăng lên thật nhiều một đoạn. Dạng này đại ca, giang hồ trên không nhiều a. Đi theo loại này đại ca lăn lộn, khẳng định ăn ngon uống sướng. Sư tiên tử đến, Xích Tôn Tin mới vừa rời đi không lâu, dưới lầu liền một thanh âm vang lên. Dương Tranh cười thầm trong lòng, hướng đầu hành lang nhìn lại, quả nhiên gặp một bạch y tiên tử đi tới. Bất quá, tiếp theo hắn lông mày liền một trọn, bởi vì sư Phi Huyên bên người đi theo một theo đuôi, một cái nam theo đuôi, khiến hắn có điểm khó chịu. Dương công tử, sư Phi Huyên liếc mắt liền nhìn thấy Dương Tranh, tại đông phương chỗ trống trên ngồi xuống. Nguyên lai Phi Huyên muốn gặp là Dương công tử. Theo đuôi nam cười mở miệng, giống như cùng sư Phi Huyên cùng Dương Tranh rất quen một dạng, cũng muốn ngồi xuống. Vị bằng hữu này, nơi này có người. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, chỉ tây phương chỗ trống nói, theo đuôi, ngươi là ai a? Bản công tử không quen biết ngươi, ngươi liền khác tới lôi kéo làm quen được không? Còn Phi Huyên đến hô, ngươi cùng bản công tử Phi Huyên quen lắm sao? Ngạch, theo đuôi nao nao, mặt lộ vẻ xấu hổ, trong tay quạt xếp hợp lại, đối Dương Tranh hơi hơi chắp tay nói, tại hạ Mộ Dung Phục, gia tại Cô Tô Hoa Đào Ổ, Mộ Dung Phục. Đại Yến hoàng tộc hậu duệ Mộ Dung Phục. Vương Ngữ Yên nàng biểu ca. Nghe thấy được theo đuôi tự giới thiệu mình, Dương Tranh nhịn cười không được. Dò xét cái này nguyên tác bên trong nhân vật nam bi kịch người một cái. Tiếp theo dùng một loại cực kỳ ngả ngớn ngữ khí mở đường. Mộ Dung huynh, nghe nói ngươi có một biểu muội, sinh đến thiên hương quốc sắc, ta muốn quen biết biểu muội ngươi, có thể hay không giới thiệu cho ta quen biết một chút? Mộ Dung Phục biểu muội Vương Ngữ Yên, thiên long bên trong hình người từ thất thần công bí khố. Cũng là một cái thanh lệ thoát tục tiên tử một loại tiểu mỹ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.